Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây, tốt nhất là đừng để cho Thế Kiệt biết điều này. Nếu không, cô sẽ không còn cách nào đối diện với anh nữa. Sau khi tắm rửa, Ngọc Khanh thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Không để ý đến Thế Kiệt mà lẳng lặng đến lấy túi sách chuẩn bị rời đi. Nhưng không, khi cô vừa đưa tay định mở cửa thì một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô giật mình. Đi đâu vậy? Các bạn vừa theo dõi tập 12 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.